Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Người tước đoạt ta hỏa diễm. Cổ Vũ tu vi hoàn toàn chính xác so Ninh Phong cao hơn một đoạn. Tuy nhiên tại cổ gia trong các đệ tử tính không được người nổi bật. Nhưng đối mặt phân gia con cháu, hắn có lòng tin quét ngang tách ra thế hệ trẻ tuổi. Nhảy, Cổ Vũ tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng lên, đột nhiên trong lòng bàn tay nhảy lên một đoàn u thanh sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng không nóng rực, nhưng u thanh sắc hỏa diễm trung tâm sáng đến trắng bệch. Có thể thấy được hắn ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Đó là cửu phẩm thú hỏa. U ngọn lửa màu xanh một chỗ. Nhất thời tại chỗ không ít cổ gia đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Địa hỏa hiếm thấy. Thiên hỏa chính là cực phẩm. Cho dù tại cổ gia cũng chỉ có gia chủ Cổ Sơn. Tất cả trưởng lão cùng số lượng không nhiều thiên tài con cháu mới nắm giữ địa hỏa. Đến mức thiên hỏa căn bản là không có tại Kỳ Lân Vương Đô xuất hiện qua. Cho nên cửu phẩm thú hỏa đã cực kỳ khó được. Không nghĩ tới Cổ Vũ vậy mà nắm giữ. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Không ít cổ gia đệ tử cũng không coi trọng Cổ Vân. Đúng vậy a, đây chính là cửu phẩm thú hỏa a. Cổ Vân đoán chừng nắm giữ vẫn là tiên thiên linh hỏa đi. Chênh lệch quá xa. Cửu phẩm thú hỏa cực kỳ bá đạo. Muốn biết chúng ta cổ gia tiên thiên hỏa linh thể đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm. Nếu là mở ra hỏa linh chiến thể, cửu phẩm thú hỏa mang tới tăng phúc cũng không phải vẻn vẹn tiên thiên linh hỏa có thể so sánh. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tùy theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người lần nữa an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên trên đài tình huống. Cổ Vân không có tế ra Thái Dương thần hỏa, mà chính là cùng Cổ Vũ nhìn nhau. Đã đều là con em cổ gia, chúng ta không bằng đổi một loại giao đấu phương thức. Cổ Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Ô, Cổ Vân sắc mặt bình tĩnh. Làm sao so, song phương đồng thời phóng xuất ra hỏa diễm của chính mình. Sau đó tắm rửa tại đối phương hỏa diễm bên trong. Ai muốn chịu không được sụp đổ. Ai thua, Cổ Vũ nói ra, loại tỷ đấu này phương thức không chỉ có khảo nghiệm lẫn nhau tu vi. Càng là hỏa diễm phẩm giai áp chế cùng so sánh. Hỏa diễm, tu vi tạo thành thực lực tổng hợp càng mạnh một phương. Có thể chống cự đối phương hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng ảm đạm không việc gì. Ngược lại, thực lực tổng hợp yếu kém một phương. Rất có thể bị ngọn lửa thiêu đến vạn kiếp bất phục. Nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hung hiểm. Cổ Vân nhíu mày, thật muốn như thế so? Thế nào, không dám. Cổ Vũ nhếch miệng lên quỷ dị ý cười nhìn Cổ Vân. Không phải không dám, Cổ Vân nghiêm túc nói, mà chính là lo lắng không cẩn thận để ngươi biến thành cho bụi. Biến thành cho bụi, ngươi đang nói cái gì khoác lác? Cổ Vũ chỉ cảm thấy châm chọc. Lấy Cổ Vân tu vi nhiều lắm là có thể thương tổn được hắn. Mà lại cơ hội cũng còn cực kỳ nhỏ bé. Có cửu phẩm thú hỏa hộ thể. Trừ phi Cổ Vân nắm giữ địa hỏa. Nếu không Cổ Vân căn bản không có phần thắng. Ta là chăm chú. Cổ Vân không lộ ra ngoài. Không bằng chúng ta ký kết giấy sinh tử. Chết như vậy thương tổn các phụ. Cũng miễn cho bằng thêm thị phi. Thái Dương thần hỏa cũng không phải đùa giỡn. Không cẩn thận không có khống chế lại Cổ Vũ còn không chết đến cặn bã không còn sót lại một chút. Cặn, khi đó tông gia lại cho hắn bảo an một cái tàn khốc sát hại tộc nhân tội danh. Có thể liền phiền toái. Không phải sợ, mà chính là không muốn bị phiền phức quấn thân. Vẫn là sự tình đầu tiên nói trước thì tốt hơn. Cũng tốt. Cổ Vũ không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống. Vốn là hắn còn nghĩ đến ra tay một chút nhẹ một chút. Không nên quá hung ác quá rõ ràng nhằm vào Cổ Vân. Hiện tại ngược lại tốt. Đối phương đưa ra ký kết giấy sinh tử. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh giấy sinh tử nghĩ tốt, mỗi người ký tên đồng ý. Có Cổ Sơn, tất cả trưởng lão, khách quý công chính, ai cũng đùa nghịch không được vô lại. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu? Cổ Vũ hỏi. Cổ Vân gật đầu. Toàn trường tất cả mọi người nín thở. Ta đếm ngược 3 tiếng. Chúng ta đồng thời phóng thích mỗi người hỏa diễm. Cổ Vũ nói. Được. Cổ Vân bình tĩnh đáp ứng. 3, 2, 1. Cổ Vũ thanh âm chưa dứt. Cổ Vũ hỏa cầu trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài. Phanh một tiếng đánh vào Cổ Vân trên thân. Nổ bể ra tới. Trong nháy mắt Cổ Vân bị u thanh sắc cửu phẩm thú hỏa thôn phệ bao khỏa. Hỏa diễm cháy hừng hực. Cổ Vân trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Thế mà Cổ Vân cũng không có phóng xuất ra Thái Dương thần hỏa đem Cổ Vũ bao phủ. Mà là tại cửu phẩm thú hỏa thôn phệ hắn một khắc này. Trên thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim diễm. Cái kia kim diễm không nhiều. Hắn quang mang hoàn toàn bị cửu phẩm thú hỏa che giấu. Ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn đến. Cửu phẩm thú hỏa một chạm đến nhàn nhạt kim diễm lại không tự giác tránh lui. Nhưng không cùng với tránh lui. Kim sắc Thái Dương thần hỏa hung mãnh đem cửu phẩm thú hỏa quay lại. Áp bách đến cái kia cửu phẩm thú hỏa run rẩy kịch liệt chập chờn. Thậm chí có dập tắt dấu hiệu. Cổ Vân tay cầm hơi hơi một khúc, cái kia thần phục cửu phẩm thú hỏa ầm vang lui hướng Cổ Vân tay cầm, chui vào Cổ Vân thể nội. A, tình cảnh này phát sinh thời điểm Cổ Vân kinh hãi ồ một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia cửu phẩm thú hỏa lại bị chính mình tước đoạt hấp thu. Mặc danh kỳ diệu lại nhiều nắm giữ một loại hỏa diễm. Mà liền tại cửu phẩm thú hỏa chui vào Cổ Vân thể nội trong nháy mắt. Cổ Vũ thể nội cửu phẩm thú hỏa bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp thu. Điên cuồng đoạt thể mà ra. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Vũ thể nội cửu phẩm thú hỏa bị triệt để bóc ra. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất. Từng ngụm hô hấp. Giống như gặp quỷ, giống như nhìn chằm chằm tắm rửa tại cửu phẩm thú hỏa bên trong Cổ Vân. Phốp phốp, Cổ Vân trên người hỏa quang dần dần thu liễm. Cổ Vân hiển hóa ra ngoài, lông tóc không tổn hao gì. Nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Cổ Vân. Chuyện gì xảy ra? Cổ Vân không có có thụ thương. Ngược lại là Cổ Vũ hư thoát đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Tên kia làm sao có thể chống cự được cửu phẩm thú hỏa? Chẳng lẽ hắn nắm giữ địa hỏa? Mà lại hắn vừa mới rõ ràng còn không có động thủ. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Dương Niệm lại rõ ràng bắt được Cổ Vân dị dạng. Nhếch miệng lên quỷ dị ý cười. Cổ Vân tĩnh đứng ở tại chỗ, đạm mạc nhìn chằm chằm Cổ Vũ. Nhận thua à? Cổ Vân hỏi. Cổ Vũ nghe vậy thân thể kịch liệt run lên. Hắn nhưng là Kỳ Lân học phủ học viên. Hắn không chỉ có đại biểu cho chính hắn, càng đại biểu lấy Cổ gia tông gia, đại biểu cho Kỳ Lân học phủ. Hắn nếu như hướng Cổ Vân môn phái nhỏ này đệ tử nhận thua, cái này muốn là truyền đi, chẳng phải là bị mất mặt. Nhưng bây giờ thể nội mấy phẩm thú hỏa mạc danh kỳ diệu biến mất. Nếu là hắn không nhận thua, Cổ Vân tế ra hỏa diễm, hắn chỉ có thể làm đồ nướng mệnh. Thật sự là xoắn suýt a. Cho người 3 hơi suy nghĩ thời gian, Cổ Vân cũng không có lập tức ra tay. Tay cầm hơi hơi chỗ sâu, nhảy, u thanh sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy thiêu mà lên. Cái đó là ta thanh sư u hỏa. Cổ Vũ nhìn thấy Cổ Vân lòng bàn tay hỏa diễm, đồng tử cực kỳ co vào. Ngươi tước đoạt ta hỏa diễm, tính không được tước đoạt đi. Cổ Vân vuốt vuốt trong tay thanh sư u hỏa, là hắn chủ động nhận chủ, ta cũng không có cách nào, không có khả năng. Ngươi đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hả? Cổ Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà Cổ Vân không có trả lời, chỉ nói, đã qua một hơi thời gian, còn lại hai hơi, hai, Cổ Vũ thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Hắn hiện trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căn bản không có đang tự hỏi. Ba, thời gian ba cái hô hấp đến, Cổ Vân trong tay thanh sư u hỏa bỗng nhiên đại thịnh. Cổ Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Trong nháy mắt vong hồn ứa ra. Ta nhận thua. Cổ Vũ lớn tiếng kêu đi ra. Không sai mà đã chậm. Bởi vì Cổ Vân đã đem hỏa cầu ném ra ngoài. Cổ Vũ thanh âm chưa dứt, nhảy một tiếng, đã bị khủng bố liệt diễm bao khỏa thôn phệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?